trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 62, công ty dọn dẹp dị thường 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này, không chỉ mình quý ngài nghe được, cũng đồng dạng truyền tới tai Tạ Tiểu Chu. Đây là lời của tổ tiết mục. Nhưng lại khác lạnh nhạt khi xưa, lần này rõ ràng mang theo ý vị nôn nóng. Tạ Tiểu Chu trong lòng vừa động, nhìn về phía quý ngài. Quý ngài vẫn còn đang nheo lấy hoa hồng trong tay, vui sướng trên mặt đọng lại, sau đó dần rút đi, chỉ còn lại vẻ mặt có tính công kích. Như là có người muốn cướp đi đồ chơi của chó săn, chú chó sẽ tự nhiên bày ra một mặt hung mãnh khác. Tạ Tiểu Chu nhẹ giọng thử hỏi, quý ngài, hai chữ này mới ra khỏi miệng, phía sau liền truyền đến lực kéo mãnh liệt, cứ như muốn đem cậu rời khỏi thế giới này. Chỉ là Tạ Tiểu Chu còn chưa thành công rời đi, liền cảm giác được một sức mạnh khác, từ chỗ ngược lại truyền đến. Cậu cúi đầu, không từ biết khi nào, một bàn tay từ trước đã duỗi lại đây, cầm lấy cổ tay của cậu. Tầm mắt theo cánh tay này chậm rãi hướng về phía trước. Tạ Tiểu Chu đối diện với tròng mắt vàng sắc kia, đồng tử trong mắt quý ngài chuyển động, dường như dự cảm được cái gì, trần trờ hỏi. Cậu muốn đi đâu? Tạ Tiểu Chu thật sâu mà nhìn hắn, đúng sự thật khai báo. Quý ngài, tôi phải về thế giới của tôi. Quý ngài biết, Tạ Tiểu Chu đến từ một thế giới khác. Bởi mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một đám nhân loại kiểu này xuất hiện ở chỗ này. Quý ngài vẫn luôn không thích loại người này xuất hiện ở lãnh địa của hắn. Nhưng là, Tạ Tiểu Chu không giống. Tạ Tiểu Chu sẽ cười với hắn, sẽ dạy hắn tình cảm, còn sẽ đưa lễ vật cho hắn. Quý ngài thích Tạ Tiểu Chu, tay quý ngài dùng sức, gắt gao mà nắm lấy tay Tạ Tiểu Chu, miệng vẫn nói. Cậu không được đi, phía sau, xúc tua tiến lên, ngo ngoe rục rịch. Gấu bông vốn bị coi là bảo bối, lúc này cũng bị ném qua một bên. Chỉ cần quý ngài muốn, đám xúc tu liền sẽ vây quanh, quấn lấy Tạ Tiểu Chu. Âm thầm tổ tiết mục cùng quý ngài không phân cao thấp. Giằng co trong chốc lát, hai sức mạnh dần có xu thế cân bằng, kiểm hãm lẫn nhau. Tạ Tiểu Chu đứng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể rời đi, cũng không thể bị để lại. Tạ Tiểu Chu thấy bộ dáng cố chấp của quý ngài, âm thầm thở dài, ôn tồn mà nói. Quý ngài, anh kéo tôi ở lại đây làm gì? Quý ngài sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng là, tưởng tượng đến việc hắn không thể gặp lại Tạ Tiểu Chu, ngực liền dâng lên thứ cảm giác kỳ quái. Có chút ê ỉu, lại có chút khó chịu. Đây là thứ quý ngài chưa bao giờ trải nghiệm qua, chỉ biết, loại cảm giác này rất không dễ chịu. Tạ Tiểu Chu đối diện với hai mắt quý ngài, nhìn đến thứ mê mang trong đó, dẫn đường. Quý ngài, anh kéo tôi ở lại đây là để học thế nào là tình cảm. Anh hiện tại không phải đã học xong rồi sao? Ý chính là, học xong nên thả cậu đi. Quý ngài hiểu ý mà phủ nhận. Không, tôi không có. Thật ra quý ngài đã học được rồi. Cũng chỉ mới vừa rồi thôi, hắn đã có thể nhấm nháp gia vị của tình cảm. Chính là ngọt, so với tất cả mật đường của thế gian lại càng ngọt hơn. Như là cây non gặp được cam lộ, giống như sóng biển đụng phải hải âu, cũng giống như là quý ngài gặp được Tạ Tiểu Chu. Nhưng quý ngài không muốn thừa nhận, bởi vì, thừa nhận, hắn liền không có lý do kéo lại Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu bất đắc dĩ, quý ngài, không thể gạt người. Vào lúc bị cặp mắt trắng đen kia nhìn chăm chú, quý ngài như đã bị nhìn thấu, lông mi hoảng loạn mà động đậy một chút. Quý ngài chưa bao giờ nói dối, cũng không am hiểu nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai khi tiến vào xã hội nhân loại, quý ngài học được rất nhiều kỹ xảo tri thức còn có tình cảm, nhưng đồ vật của nhân loại cũng không phải cái nào cũng tốt. Bên trong nhân loại, có chân thành thiện lương, có nhiệt liệt chân thành, có ngây thơ thuần khiết, cũng có ích kỷ tham lam, vì thế quý ngài được một chút, liền muốn càng nhiều, vĩnh viễn không được thỏa mãn. Tôi học được rồi, quý ngài vội vàng sửa miệng, lực đạo trên tay lại không chút nào lơi lòng. Cậu vẫn không được đi. Tạ Tiểu Chu biết, trước mắt nếu không thể thuyết phục được quý ngài, sợ là đi không được. Quý ngài, anh còn nhớ tôi dạy anh cái gì không? Quý ngài đương nhiên nhớ rõ, hắn phải bảo vệ Tạ Tiểu Chu, còn phải quan tâm, săn sóc, tôn trọng. Hắn đều rất nghe lời mà làm theo, chỉ là lúc này đây, không được. Quý ngài cũng không nói lời nào, chỉ bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu cảm thấy sức mạnh phía sau lại càng mãnh kiệt hơn. Quý ngài cũng phát hiện, ánh mắt lạnh nhạt, từ bả vai Tạ Tiểu Chu xẹt qua, rơi xuống chỗ hư không phía sau. Theo sau, tơ lụa vốn đang buộc lấy tóc đen rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp cúc với mặt đất, bóng dáng quý ngài bỗng nhiên bành trướng, cứ như có sinh mệnh, trong một cái hô hấp, đã lan tràn ra ngoài. Tạ Tiểu Chu nghe thấy thanh âm bê tông cốt thép vỡ ra. Vòm trung tâm mua sắm bị xốc lên, bóng tối phía ngoài như nước di chuyển tiến vào, từ giữa vươn ra từng chiếc xúc tua vặn vẹo. Tóc đen quý ngài tán loạn, vươn về phía sau, túi da hoàn mỹ không tì vết cùng bóng tối tà ác hòa làm một thể, hình thành vẻ đối lập đến rõ ràng. Nếu lấy góc nhìn từ trên cao xuống tới xem, sóng biển bình tĩnh cuốn lên vạn mảnh sóng gió, thâm tiềm giả xấu xí mở mắt, đồng thời nhìn chăm chú vào nơi này. Vô số chất xúc tua mấp máy, leo lên không trung, che trời, như muốn che luôn sao trời trăng sáng trên cao. Sắc trời tối sầm lại, Tạ Tiểu Chu không tự chủ được mà lơ lửng, bên cạnh một loạt máy gắp thú cũng chầm chầm phù phù. Bóng tối vây quanh nơi này, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, máy gắp thú bị bóng tối kích động cắn nuốt, chút dấu vết cũng không để lại. Bóng tối kia như thủy triều, rất nhanh đã vọt tới bên cạnh Tạ Tiểu Chu. Ở chỗ này, không có khái niệm không gian, cũng không có thời gian tồn tại, chỉ còn lại thân ảnh vặn vẹo cùng tiếng nỉ non không ý nghĩa. Tạ Tiểu Chu cảm thấy chính mình như chiếc thuyền nhỏ trong sóng gió, ngay sau đó liền sẽ bị đánh lật trong đêm tối. Cậu rất rõ ràng mà cảm nhận được nguy hiểm, nếu thật sự bị hắc ám cắn nuốt, cậu sẽ biến thành một bộ phận của hắc ám, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này. Tạ Tiểu Chu ngón tay giật giật, đang muốn lấy đồng hồ quả quýt trong túi, lại thấy hắc ám trước mặt dừng bước. Quý ngài còn giữ lại chút lý trí cuối cùng, áp chế thân thể cao lớn. Có thể thấy được toàn bộ thế giới đều đã bị bóng tối bao phủ, chỉ duy nơi Tạ Tiểu Chu đang đứng thẳng kia là còn ánh sáng. Xúc tua mấp máy, muốn tới gần, lại bị quý ngài ngăn lại. Tạ Tiểu Chu môi giật giật, quý ngài, rõ ràng là quý ngài chiếm thế thượng phong, chỉ cần tâm hắn muốn, Tạ Tiểu Chu liền sẽ lập tức bị cảm nhiễm, trở thành quái vật không có lý trí. Nhưng quý ngài không làm vậy, ngược lại cầu xin nói. Không cần đi, hắn dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Được không, trong nháy mắt Tạ Tiểu Chu có chút chần chờ. Thật ra, ở đây cũng rất tốt, quý ngài nghe lời như vậy, lại sẽ bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chỉ là dao động trong nháy mắt, Tạ Tiểu Chu lại lập tức kiên định. Không được, nếu đối mặt với một boss khác. Tạ Tiểu Chu sẽ nói đủ các loại lý do để lừa gạt bọn họ. Nhưng đối mặt với quý ngài, cậu lại không muốn nói dối. Trong mắt quý ngài rõ ràng xuất hiện cảm xúc khổ sở. Thời gian mấy ngày này thật ngắn, ở trong sinh mệnh dài dòng của quý ngài, cứ như là giọt nước trong đại dương. Nhưng cố tình trong thời gian ngắn như vậy, quý ngài lại học được rất nhiều thứ. Học được tình cảm, học được vui mừng, cũng học được khổ sở thương tâm. Mấy thứ này đều do Tạ Tiểu Chu dạy hắn. Quý ngài lẳng lặng mà nhìn Tạ Tiểu Chu, nhìn thì chính là chó lớn xin được giữ lại, nếu không nói, trong cặp mắt vàng kia cho thấy sẽ không buông tha tất cả. Lúc này, tổ tiết mục nắm chắc cơ hội, tăng lớn sức mạnh tiến vào, muốn đem người từ thế giới này mang ra ngoài. Tạ Tiểu Chu cảm giác như mình ở trong lốc xoáy đang điên cuồng xoay tròn, không ngừng bị hai luồn sức mạnh lôi kéo. Thân thể cậu biến thành chiến trường, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vang bị cái gì xé rách. Quý ngài muốn Tạ Tiểu Chu ở lại, không muốn buông tay. Nhưng hắn lại nghĩ, nhân loại rất yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào, liền sẽ chết, sau khi chết chính là một đám sẽ thể không tự hỏi, sẽ không còn thịt cùng xương cốt. Nếu hai luồn sức mạnh tiếp tục dây dưa, Tạ Tiểu Chu sẽ chết. Quý ngài không muốn Tạ Tiểu Chu chết, yên lặng nhìn một lát, cuối cùng vẫn là quý ngài lựa chọn thỏa hiệp. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, quý ngài vẫn luôn nghe lời Tạ Tiểu Chu nói. Phải bảo vệ, quý ngài làm được, vẫn luôn bảo vệ Tạ Tiểu Chu. Phải săn sóc tôn trọng, quý ngài không quá hiểu rõ, nhưng cũng vẫn luôn tận lực mà làm theo. Phải buông tay, quý ngài buông ngón tay ra, nhìn thân ảnh Tạ Tiểu Chu biến mất trước mặt. Vì thế, chút ánh sáng cuối cùng trên thế giới cũng bị mai một, chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch. Quý ngài chậm rãi nâng tay. Đó là nhánh hoa hồng đã khô héo, cánh hoa kiều nộn, cành lá xanh biếc đều biến thành than cốc cuốn khúc. Hắn buông tay ra, liền hóa thành một đám bụi bay đi. Trong ngực quý ngài như thiếu đi thứ gì đó, trống rỗng, gió thổi qua, liền phát ra tiếng vang nức nở xúc động. Quý ngài rất khó chịu, không biết nên miêu tả cảm xúc hiện tại thế nào, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ngào, phát không ra được một chút tiếng vang. Một cái xúc tua từ trong bóng đêm duỗi ra đây, lén lút quấn quanh thân thể hắn, giống như đang cho chính mình một cái ôm, lại dùng đầu nhọn chạm vào sườn mặt một chút. Quý ngài vô thức, duỗi tay vuốt ve gương mặt, một giọt nước từ trong ánh mắt chảy xuôi xuống dưới, ngưng kết ở lòng bàn tay, trong suốt như pha lê. Đây là nước mắt ta, quý ngài ngây thơ mà tự nói. Ta khóc sao? Thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, lại không người trả lời hắn. Nhân loại mới có thể rơi lệ, hình như hắn cũng đã biến thành một nhân loại rồi. Quý ngài càng khắc sâu hàm nghĩa của tình cảm, nhưng rất không thoải mái. Quý ngài mờ mịt mà trợn tròn mắt, một giọt lại một giọt nước mắt không tiếng động mà chảy xuôi, rơi trên mặt đất, bắn tung tóe. Đây là cảm giác trở thành người, sao? Quý ngài không muốn làm người, thật là khó chịu. Hậu trường tổ tiết mục, làm xong tất cả, nhân viên công tác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cũng kéo Tạ Tiểu Chu ra được rồi. Nhưng, nếu cậu ta muốn ở lại chỗ này, chúng ta cũng không có cách nào kéo cậu ta ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có boss bảo vệ, ai có thể thương tổn cậu ta chứ? Hiện tại việc của nhân viên công tác cần làm, chính là đem Tạ Tiểu Chu ném xuống tiết mục mới khác. Nhân viên công tác lại khí thế ngất trời mà an bài. Cách đó không xa, có một thanh âm nghi hoặc đột nhiên lên tiếng. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu chúng ta không đem Tạ Tiểu Chu từ trong tiết mục này mang ra, cậu ta không phải liền vĩnh viễn ở trong tiết mục này sao? Kiểu này có khác chết là mấy đâu? Nhân viên công tác khác. Đúng vậy, có cái gì khác nhau đâu? Thanh âm tiếp tục nói. Hiện tại hình như chúng ta đang cứu hắn mà nhỉ? Nhân viên công tác khác trầm mặc. Sau một lúc lâu, một thanh âm khác mở miệng. Này không phải nhiệm vụ đạo diễn bảo chúng ta hoàn thành sao? Có mở đờ, những người khác cũng tiếp tục nói. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chỉ là dựa theo lời đạo diễn nói mà làm thôi. Nếu đạo diễn tỉnh, thấy chúng ta còn chưa giết được Tạ Tiểu Chu, chắc chắn sẽ làm phiền chúng ta nữa cho coi. Đúng vậy, chúng ta cứu cậu ta, là vì muốn giết cậu ta càng tốt, không thể vô tội cho chúng ta nha. Sau khi một đám tự lừa mình dối người, nhân viên công tác liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, sôi nổi nói với nhau, không thể để đạo diễn phát hiện chuyện này, chúc mừng ngài đã hoàn thành quay chụp công ty dọn dẹp dị thường. Thủ lao đóng phim cho cảnh quay lần này của ngài được kết toán như sau. Thủ lao đóng phim cơ bản, 5.000, khen thưởng của phòng phát sóng trực tiếp được chia đôi, 5.600. Khen thưởng đoàn đội, 2.300, khấu trừ 20, thuế thu nhập cá nhân, thủ lao cuối cùng đóng phim, 14.320. Tạ Tiểu Chu nhắm hai mắt lại, trong võng mạc vẫn còn ảnh ngược bộ dáng hoảng loạn của quý ngài. Trong hình ảnh cuối cùng, vô số xúc tua từ trong bóng đêm vươn ra, vặn vẹo, mấp máy, tựa hồ muốn kéo cậu ở lại. Nhưng đến cuối cùng, quý ngài vẫn dừng động tác, cứ như vậy nhìn cậu. Nếu chú chó đã bị vứt bỏ, vẫn sẽ luôn ở tại chỗ chờ chủ nhân trở về. Lúc nhìn thấy chủ nhân lần nữa, cũng sẽ không ghi hận chuyện bị vứt bỏ, chỉ biết vui sướng mà chạy đến, vây quanh chủ nhân xoay vòng vòng. Bản thể quý ngài tuy không phải chó, nhưng nhìn cũng rất giống. Tạ Tiểu Chu sau khi trở về, nhịn không được sinh ra chút áy náy. Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, quý ngài lại là thứ duy nhất sẽ không tổn thương cậu, cũng là thứ duy nhất cam nguyện cho cậu rời đi. Nếu thật sự ở lại thế giới kia, hình như cũng không tồi. Tạ Tiểu Chu lại lần dao động, nhưng rất nhanh đã tiếp tục kiên định lại. Đoàn phim âm phủ, cậu không thể ở lại. Tạ Tiểu Chu xoa xoa gương mặt, đầu tiên là thoát khỏi ảnh hưởng của tiết mục mang tói. Sau đó liền nghe được tiếng tổ tiết mục thông báo, còn có thể thân phận do đối phương thất bại, mời ngài rút ra. Đúng rồi, tiết mục loại đoàn thể đối kháng là có thể đạt được thẻ thân phận do đối phương thất bại. Phần thưởng là thẻ thân phận trong hồ, có 3 lần cơ hội rút ra. Nhắc tới cái này, Tạ Tiểu Chu đã có thể hăng hái, lập tức lấy ra di động, lựa chọn rút ra. Sau đó, cậu liền thấy trên màn hình di động xuất hiện từng đợt ánh sáng trắng. Nhảy ra 2 thẻ cấp R, Tạ Tiểu Chu cạn lời. Xem ra, không thể ôm kỳ vọng quá lớn đối với sự may mắn của chính mình. Cậu không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa, chọn thêm một lần. Lần này rốt cuộc xuất hiện một tấm thẻ mấy khói mờ mịt. Sương mù tan đi, ở giữa màn hình xuất hiện một tấm thẻ viết chữ. Senior, Tạ Tiểu Chu lại nhận một cái. Thẻ bài lật lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính diện xuất hiện một tấm da dê cùng một cây bút lông chim bút bị ngón tay thon dài cầm lấy, trên tấm da dê viết cái gì, thân phận, tác giả linh dị. Cấp bậc, senior, năng lực, một cái mở đầu bình thường không cầu kỳ, một cái quá trình khúc chiết thoải mái, một cái kết cục nằm ngoài dự đoán, tạo ra một chuyện xưa hoàn chỉnh. Nhắc nhở, chuyện xưa bạn viết sẽ biến thành hiện thực, nhưng với tiền đề là, câu chuyện này cần hợp logic. Thân phận này xem ra còn hữu dụng được tí, nếu biết cách sử dụng, có thể phát ra tác dụng ngoài ý muốn. Tạ Tiểu Chu nhận lấy tấm thẻ này. Cứ như vậy, trong kho thẻ bài của cậu đã có tới 2 tấm senior. Ngoại trừ, tác giả linh dị, mới có, Rose Boy, chỉ còn lại một lần sống, còn có một tấm điều kiện sử dụng có chút hà khắc. Ký lúc giả thời gian, yêu cầu hao phí thọ mệnh, không xem không biết. Trong chức tiết mục trước Tần Nguyên đã nạp đầu thọ mệnh cho đồng hồ quả quýt, nhưng khi rời khỏi yết mục thì toàn bộ đều biến mất. Xem ra, thọ mệnh trong, ký lục giả thời gian, không thể giữ lại đến tiết mục tiếp theo rồi. Tạ Tiểu Chu, này chính là do thuyết minh của thẻ không rõ ràng, khiến người chơi lãng phí tiền bạc. Nếu nó được biến thành trò chơi di động, có lẽ người trong nhà đều sẽ bị hỏi thăm qua lại vài lần đây. Nhưng cái tiết mục âm phủ này không coi trọng thể nghiệm của người dùng, thuộc về kiểu ép mua ép bán, Tạ Tiểu Chu cũng không có cách nào. Đang muốn rời khỏi trang web tạp kỹ kinh dị, lại thấy trên màn hình nhảy ra một cái nhắc nhở mới, ngài nhận được một đạo cụ SSA. Đạo cụ, khuyên tai sao màu, miêu tả, lúc quý ngài hiểu rõ, đưa tặng lễ vật là một loại phương thức biểu đạt tình cảm, không biết từ khi nào, hắn đã học được tình cảm của nhân loại, cũng vì tình cảm mà đau đớn. Tác dụng, suy yếu tinh thần con mồi, khiến cho con mồi đánh mất ý chí. Tạ Tiểu Chu nhéo vành tai một chút, trên khuyên tai là cục đá được khảm tản ra ánh sáng mờ mịt. Đinh, tiếng vang nhắc nhở tin nhắn không ngừng vang lên. Tạ Tiểu Chu cầm lấy vừa thấy, đều là Lý Tiêu chia cho cậu. Lý Tiêu rời khỏi địa điểm quay chụp trước cậu, sau đó nhắn cho cậu rất nhiều tin. Chỉ là khi đó cậu còn ở trong cảnh quay, hiện tại mới ra, tất cả đều hiện lên. Tạ Tiểu Chu nhấn mở ra, nhìn lướt qua, nội dung mấy tin nhắn này cũng không khác lắm, chính là quan tâm hỏi cậu ra tiết mục chưa, có rảnh nói sẽ gặp lại linh tinh. Tạ Tiểu Chu trầm ngâm một lát, nhớ tới biểu hiện thành viên của hội phục sinh trong công ty dọn dẹp dị thường, cảm thấy hội phục sinh chính là ngư long hỗn tạp, quá mức phức tạp, vẫn là không nên gia nhập thì tốt hơn. Lúc đang chuẩn bị tức chối, cậu lại nghĩ tới lời bác sĩ nói. Người hồi phục sinh hình như biết một ít chuyện trong đó, cùng với lời bác sĩ nói cho cậu cũng không khác lắm. Không gia nhập hội phục sinh, nhưng có thể trao đổi một ít tin tức. Thế là Tạ Tiểu Chu bấm màn hình, gửi lên một hàng chữ, hẹn Lý Tiêu ngày mai ra gặp mặt. Sau khi thành công gửi đi nhắc nhở, Tạ Tiểu Chu nhắm hai mắt lại đem điện thoại ném qua một bên, nằm xuống. Tuy rằng trong tiết mục cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng khác so với bên ngoài. Ở trong tiết mục, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, phòng bị cái này cảnh giác cái kia, ở bên ngoài lại rất an toàn. Tạ Tiểu Chu ôm chăn mềm mại chờ mình, hạnh phúc mà cọ cọ, quanh quẩn chóp mũi chính là mùi vị được phơi dưới ánh mặt trời. Loại sinh hoạt này mới là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý ngày gì đó, vẫn là thôi đi, có lẽ là quá mệt mỏi, Tạ Tiểu Chu một nhắm mắt lại liền đã ngủ. Nhưng cho dù đã rời khỏi tiết mục, vẫn là khó có thể ngủ đến an ổn. Trong phòng im ắng, Tạ Tiểu Chu một tay đặt ở trên chăn, chiếc nhẫn ở ngón áp út chiếu ra ánh sáng lộng lẫy. Cậu dựa vào gối đầu, mày chậm rãi nhăn lại, không biết gặp phải cảnh tượng gì, trong miệng còn phát ra tiếng nói nỉ non. Có lẽ là do vớt được thẻ thân phận, tác giả linh dị, sức tưởng tượng Tạ Tiểu Chu lại gia tăng, còn bởi vậy mà làm luôn một giấc mộng. Ở trong mộng, ý thức Tạ Tiểu Chu rất rõ ràng, tay chân lại vô lực không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt kia là có thể chuyển động. Cậu chuyển động con mắt, cố sức mà nhìn quanh, phát hiện chính mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, trên người mặc lấy đồ giải phẫu. Đây là nơi nào, lại xảy ra chuyện gì? Tạ Tiểu Chu đối với tình cảnh của mình chính là mờ mịt, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cạch, rát nhỏ, sau đó đèn mổ trên bàn giải phẫu sáng lên. A, à, Tạ Tiểu Chu nhắm lại hai mắt, nhưng cho dù là bị mí mắt che khuất, ánh sáng vẫn là tiến vào. Qua một hồi lâu, cậu mới thích ứng với nguồn sáng này, thật cẩn thận mà mở mắt. Xuất hiện ở trước mặt chính là một chiếc mặt nạ mỏ chim. Không biết khi nào, bác sĩ đã đứng ở bên cạnh bàn giải phẫu, vuốt ve lấy dao phẫu thuật mỏng như cánh ve trong tay, ở trên làn da trắng nõn khoa tay múa chân, như là đang cân nhắc nên đặt dao ở đâu mới tốt. Tuy rằng còn chưa đụng tới, nhưng Tạ Tiểu Chu vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo xẹt qua. Bác sĩ, làm gì vậy? Tạ Tiểu Chu muốn hỏi bác sĩ, chính là yết hầu lại bị chặn lại, một chữ cũng không thể phát ra, chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn lưỡi dao phẫu thuật từ trước mặt chợt lóe mà qua. Bác sĩ quay đầu, ôn nhu trấn an nói, đừng lo lắng, rất nhanh thôi, trong quá trình giải phẫu sẽ không có sự thống khổ gì. Tạ Tiểu Chu, làm phẫu thuật cho cậu, vì sao, cậu cũng đâu có bệnh. Bác sĩ như là nhìn thấu nghi hoặc trong lòng của Tạ Tiểu Chu, bàn tay ấn ở chữ ức ngực cậu, cách một lớp bao tay ra, nhẹ nhàng mà ấn xuống. Xuyên thấu qua mặt nạ mỏ chim, giọng nói hắn văn mỹ ưu nhã. Bởi vì cậu bị ta bắt được, hoa hồng nhỏ gian xào. Tạ Tiểu Chu chớp mắt, muốn nói gì đó với bác sĩ. Nhưng bác sĩ đã rời ánh mắt, lo tiêu độc cho dao phẫu thuật của chính mình. Ta đã cùng những ta khác hợp thành một thể, nhưng là, ta đối với quyền sở hữu cậu có chút bất mãn. Mỗi một cái ta đều muốn cậu, ta lại là ích kỷ cố chấp, thật là phiền não. May là, ta đã đưa ra một quyết định, sau khi tiêu độc xong, dao phẫu thuật bóng loáng nhẹ nhàng từ trên người Tạ Tiểu Chu xẹt qua, rất nhanh đã xuất hiện một miệng vết thương hẹp dài. Mỗi một cái ta đều muốn cậu, nhưng cậu lại chỉ có một. Ta đây liền nói, có thể, phân chia đồng đều, ta chỉ cần trái tim của cậu, hoa hồng nhỏ. Bác sĩ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, những thứ khác, cứ để lại cho ta khác đi. Dao phẫu thuật đặt xuống, Tạ Tiểu Chu từ trong mộng bừng tỉnh, ngoài cửa sổ, bóng đêm mênh mông, nhưng cũng chỉ mới 3, 4 giờ. Lúc này một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong bụi hoa truyền đến tiếng sâu kêu to. Ừ, Tạ Tiểu Chu dựa vào trên giường, lau trán một cái, chỉ thấy đã nhuộm đầy mồ hôi tinh mịn. Mộng này cũng quá chân thật rồi, chắc là sẽ không thật sự xảy ra loại chuyện này đâu nhỉ. Tạ Tiểu Chu ngồi ngốc trong chốc lát, uống lấy một ngụm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi cho chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại. Không sao, tình cảnh trong mộng không thể xảy ra. Tạ Tiểu Chu tự an ủi chính mình, trong lòng vẫn là không tự chủ được mà suy nghĩ, nếu thật sự xảy ra loại chuyện này thì nên làm sao bây giờ? Nếu thật sự như trong mộng nói, Tạ Tiểu Chu sẽ lựa chọn quý ngài trước tiên, quý ngài nghe lời nhất, hơn nữa đối với tình cảm cũng rất ngây thơ, không hiểu cái gì mà ích kỷ ghen tuông. Sau đó dựa vào quý ngài, đánh thần xông cùng bác sĩ một trận trước, lý do cũng rất đơn giản. Trái tim chỉ có một cái, cho dù là cái nào cũng đều ở đầu quả tim cậu, nên cho ai chứ? Tạ Tiểu Chu sờ sờ trái tim nhỏ đang thình thịch nhảy lên, quyết định cái tiết mục tiếp theo vẫn là nên thành thật giữ mạng nhỏ thôi, đừng đi trêu chọc boss gì nữa. Nếu không, thân thể nhỏ bé này của cậu cũng phân không đủ. Cách chương.